tham nó sẽ đi trong cái si phân, si vô tham vô quý phóng dật, và nó đi trong tham tà kiến ngã mạn. Nó hiện ra trong cái nội tâm của chúng ta mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết nó được hết. Và khi nào chúng ta không thấy, chúng ta không biết nó, có nghĩa là vô minh, chúng ta không nhận ra. Và khi chúng ta nhận ra rồi thì cái câu hỏi đó là chúng ta có thể thoát khỏi đau khổ không? Thì câu trả lời Đức Phật là có. Câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta làm cái gì để thoát khổ? Thì câu trả lời của Đức Phật á là chúng ta tu tập theo con đường Bát Chánh Đạo. Và Bát Chánh Đạo là gì? Bát Chánh Đạo là ba chữ rút gọn: giới, định và tuệ. Giới nằm đây. Giới nó nằm trong cái giới phần đây. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định nằm ở đâu? Định nằm ở chỗ là chánh niệm. Chánh niệm. Cái thứ hai nữa là cái chỗ căn này, chánh tinh tấn. Và cái thứ ba nữa là cái nhất hành này, là chánh định nằm đây. Tuệ nằm ở đâu? Tuệ nằm ở chánh tư duy, là cái chỗ chánh tầm đây. Và tuệ nằm ở đâu? Tuệ nằm ở sở hữu trí tuệ đây. Như vậy chúng ta giải khổ mình á bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Mà giới là gì? Giữ giới là gieo nhân lành. Phạm giới là gieo cái nhân xấu ác. Nhân xấu ác là tham, sân, si. Nhân lành là vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì như vậy, cái vận hành này là một cái vận hành về nhân quả rất là rõ nét. Và khi chúng ta đi qua cái con đường mà chuẩn, mà thuận dòng của thập nhị nhân duyên, là chúng ta đi từ cái thứ nhất là vô minh cho đến cái cuối cùng là cái phần tử. Nhưng bây giờ trong cái bài kinh Đại Duyên thì Đức Phật lại là cắt cái phần mà gọi là cái nhân quá khứ để mà giảng rõ hơn nữa đó, cho chúng ta thấy rõ này. Bắt đầu từ cái thức này đây và kết thúc bằng cái tử này đây. Cái thức này đó thì chúng ta hiểu nó là kiết sanh thức, tức là cái thức đi tái sanh. Và cái tái sanh này đó là nó đi trong luân hồi đây. Do luân hồi mà chúng ta tái sanh lại. Chúng ta tái sanh làm con người, người nam hay người nữ, người có đầy đủ 27 sắc pháp hài hòa, tươi tốt, hay là một cái sắc pháp mà đã bị khiếm khuyết. Chúng ta sanh ra ở trong cái thế giới loài vật, là con chó, con mèo, con cóc, con nhái, con ảnh ương, con chồn, con chim, con quạ, vân vân. Hay chúng ta tái sanh trong cái thế giới của quỷ, của ma, của Atula, và chìm sâu trong cái bóng tối của địa ngục. Hay chúng ta sáng rực trên cái cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Chúng ta có mặt ở đâu? Và chúng ta nhận thức rằng chúng ta là ai trong 31 cõi này? Và chúng ta xác định rằng chúng ta phải làm gì để nâng cấp cuộc đời của mình. Còn nếu không á, tất cả những cái nhân quả mà nó đang nối với chúng ta đây đó, cũng như là chúng ta đang trồng một cái cây xuống, và những cái cây này nó bén rễ xung quanh đây nè, bén rễ xung quanh đây, tất cả những cái mối quan hệ trong gia đình của chúng ta, trong cái nơi làm việc của chúng ta, trong bạn bè chúng ta quan hệ, trong tất cả những người chúng ta gặp gỡ mà chúng ta có ứng xử đây, thì đó là nó tỏa ra một cái đời sống và nó nối kết nhân quả với nhau. Và chúng ta xử lý cái nhân quả này để mà chúng ta tiến hóa hay là chúng ta mắc kẹt trong cái đời sống này. Cho nên chúng ta thấy có những người đó rất là thông minh, rất là giỏi giang và sống rất là có tình nghĩa. Nhưng mà khi cái quả bất hạnh nó đến và người ta chết chìm trong cái bóng tối mà người ta không giải được tại sao. Không giải được tại sao. Vì ta không hiểu. Ta không hiểu tại sao mình đàng hoàng, mình tử tế, mình có cái tấm lòng chân chính với tất cả mọi người mà tại sao mình bị lừa dối. Tại sao bị người ta chà đạp? Tại sao mình gặp những cái nạn tai khủng hoảng đến như vậy? Người ta không hiểu. Người ta không hiểu. Người ta không hiểu rằng trong quá khứ đã có cái nhân hành là tạo tác, mà tạo tác trong cái vô minh thì nó phải trổ quả trong cái hiện kiếp này. Chúng ta có mặt trên đời này để chúng ta tiếp nhận cái sự sống, có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái quả của mình, những cũng như cái cây mà nó tỏa cái rễ ra đó là để nó thu hút cái sự sống của nó. Còn chúng ta thu hút lại những cái quả của mình để chúng ta xử lý, mà chúng ta vươn lên hay chúng ta cụp cái đầu trở xuống đó, chúng ta phải xem xét lại. Và hôm nay đó, để coi như chúng ta có thể từng bước hiểu cái bài kinh nhân duyên này đó, thì sư cô lặp lại bốn cái từ ngữ. Lặp lại là bởi vì đã giảng rồi. Lặp lại và hôm nay đó là khi mà sư cô đó giảng trở lại trong cái phần kinh mà từ cái số 9 cho tới số 18 mà sư cô lần trước đó đã cho quý vị có một cái nhìn tổng quát đó, là cái mở rộng của cái chữ ái này ra. Mà chữ ái này đó chính là cái tập đế đó, nó nằm trong cái các tâm tham này đây. Và Đức Phật mở cái chữ ái này ra, thành ra đó là một cái bản mà gọi là phụ thuộc, hay còn gọi là chi tiết của cái ái. Mà mới chi tiết có bao nhiêu đó thôi, chưa chi tiết nữa. Để chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái cảm xúc của chúng ta đó, khi các căn mà tiếp xúc với các trần đó, để nó đưa đến cái cảm thọ nó khởi sanh lên. Và khi có cảm thọ thì cái ái nó sẽ khởi sanh lên và nó bám chặt vào đó, và nó hình thành ra cái sự sống ở mỗi con người của chúng ta. Và chúng ta gọi đó là một cái chữ tình trong cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta không hiểu rằng đó, cái chữ tình này đó là một cái chữ tình mà nó đưa chúng ta đến một cái chân trời mà rạng rỡ, hay là một cái chữ tình để mà chúng ta đó, trong cái ảo vọng của chúng ta thấy đầy những cái hào quang cám dỗ, nhưng mà cái thực tế phủ vàng là chúng ta rủ xuống một cái dòng sông đen đặc trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải nhìn cho rõ trong tâm của mình. Và bây giờ sư cô nhắc lại bốn cái từ ngữ đó để sư cô giải từ cái số 9, 10, 11 cho đến 18 để thấy rõ cái cách trình bày của Đức Phật cho chúng ta thấy những cái nhân quả nó đang sinh khởi trong cái đời sống chúng ta. Cái chữ thứ nhất là chúng ta học về duyên khởi. Duyên khởi là gì? Là nhân trổ quả. Nhân nó trổ thành quả thì nó gọi là duyên khởi. Vô minh nó duyên với hạnh, tức là cái gốc là vô minh, nó trổ cái quả là hạnh. Rồi đó là cái hành này nó trổ thành thức, thức thành danh, vân vân. Nhưng mà sư cô nói cái đầu mới đã, nhân trổ thành quả là duyên khởi. Cái thứ hai là duyên sinh. Duyên sinh thì cái quả này là ví dụ như nhân này là A, quả này là B, thì cái quả này nè nó lại trở thành cái quả mà chúng ta đi đây, B đây, B đây, trở thành nhân. Cái duyên sinh này là quả, bây giờ nó trở thành nhân để nó trổ thành cái quả. Đây, cái vô minh này là nhân, do cái gốc là vô minh này mà nó có hành là cái tạo tác này. Thì vô minh này là nhân, hành này là quả. Và khi cái quả này đó mà nó trở thành là cái nhân, ở đây nói vừa là quả đây, quả đây, mà nó trở thành là cái nhân. Rồi cái hành này nó là cái nhân để nó trổ ra cái quả là thức. Thì chúng ta thấy vô minh mà duyên với hành á, thì nó chính là duyên khởi. Mà hành á, duyên với thức á, thì nó lại là duyên sinh. Nắm cái này chưa? Thành ra khi mà chúng ta đọc sách á, chúng ta thấy là trong sách cứ ghi thì một lúc á, thì duyên khởi một chút, rồi lúc duyên sinh. Chúng ta không biết cái nào là duyên khởi, cái nào là duyên sinh. Nhớ nha, cái nhân thì nó trổ thành quả, nhưng giờ cái quả mà nó trở thành nhân, trở thành nhân này là duyên sinh. Cũng như bây giờ mình lấy cái hạt xoài mình gieo xuống thì nó trổ thành cái cây xoài, trổ thành cái quả xoài. Thì vậy cái hạt xoài là cái nhân, rồi cái duyên là nó lên cái cây, rồi nó trổ thành cái trái xoài, tức là nó sẽ có cái quả xoài. Bây giờ mình lấy cái quả này nè, lấy cái hộp của cái quả này nè, mình gieo xuống để thành ra cái cây xoài nữa. Thì cái giai đoạn mà mình lấy cái quả này, cái trái xoài này, thì mình lấy cái hạt giống trong cái trái xoài đó đó, để mà mình gieo xuống cho nó thành cái cây xoài nữa đó, thì cái chỗ này nó là duyên sinh. Rõ này chưa? Rồi khi cái duyên sinh nó khởi lên á, thì cái nhân này chúng ta cứ thông thở mà nghe thì sẽ hiểu được. Thì cái nhân này đây, nó giống như cái A này. Thì cái nhân này đó, nó cái nhân này nó sẽ trở thành cái quả này. Rồi cái quả này á, nó trở thành nhân, và cái nhân này nó trở thành quả. Vì thấy không? Duyên khởi rồi duyên sinh, rồi duyên khởi duyên sinh, duyên khởi duyên sinh, duyên khởi duyên sinh, và cách nó đi vậy. Cho nên gọi là lý duyên khởi hay lý duyên sinh thì đều đúng cả. Khi nói lý duyên khởi thì có nghĩa là chúng ta lấy cái nhân đầu tiên nó khởi lên để nó trổ ra cái quả là hành. Thì hành nó trở thành nhân, cái chỗ này là duyên sinh. Rõ này chưa? Thì nơi chúng ta cũng vậy. cái gốc từ đâu mà nó mới nảy ra cái này, rồi từ cái này á nó mới sinh ra cái kia. Cho nên duyên khởi rồi duyên sinh. Bây giờ chúng ta học tới ôn lại một cái từ ngữ thứ ba là duyên diệt. Nhân mà nó bị diệt rồi đó. Thì quả cũng diệt. Hay nói rõ hơn á là quả không có. Mình gieo cái hạt xoài nhưng mà cái hạt xoài này nó hư. À, nó hư rồi thì nó không có quả. Cho nên mới nói nhân diệt thì quả diệt. Rồi bây giờ cái quả này nè, cái quả này, cái quả chỗ này đây, ở đây là A nè, quả này là B nè. Cái quả này mà nó bị diệt thì cái quả này nó bị diệt đó, thì giống như là cái nhân nó không có nữa, nhân nó cũng diệt. Bởi vì cái quả này đó nó sẽ là duyên sinh. Từ trong cái trái xoài này nè, mình lấy cái hột xoài để làm nhân đây, mà giờ cái trái xoài này nó hư rồi, nó hư rồi, nó bị đập nát rồi, thì nhân đâu có. Cho nên ở đây diệt, ở đây có nghĩa là không có luôn. Tức là có nhân mới có quả, không nhân không quả. Mà có quả mới biến thành nhân, không có quả không biến thành nhân được. Đó là cái chúng ta phải nắm chắc. Như vậy, khi mà tới cái câu này đó, thì chúng ta rút lại như vậy nè. Nhân mà không khởi lên đó, thì quả không có mặt. Số 4. Nhân. Ở đây, nhân. Mà nó không có khởi lên, thì quả không có, không có mặt. Chúng ta tới cái phần số 4 là duyên hệ. Duyên hệ này nó có 24. Cái duyên hệ này đó, nó giống như là cái phần mà nó được chi tiết rộng rãi nhất. Và nó là cái phần mà gọi là rất là khó để học và khó để hiểu và hết sức khó để ứng dụng. Nhưng mà nếu chúng ta đã cố công chúng ta học, cố công chúng ta ứng dụng, thì dần dần thì chúng ta cũng phải hiểu hết. Bởi vì tất cả những ai đi trên con đường mà thoát khổ mình á, đều đi trong con đường này. Là cái con đường này đó, nó khởi đầu để mà chúng ta có thể liễu tri được tất cả những cái sự vận hành về nhân quả trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta phải có năng lực quan sát. Và cái phước báo làm người của chúng ta đó, dẫu mình nghèo tới đâu, dẫu mình không biết một chữ nước một đó, thì cái phước báo làm người của mình vẫn có khả năng quan sát. Và cái phước báo của chúng ta khi gặp chánh pháp và chúng ta gặp đúng nơi cái pháp tu của chính bậc chánh đẳng chánh giác, Thì cái căn bản đầu tiên mà chúng ta học đó là chúng ta rèn luyện cái năng lực quan sát vốn đã có sẵn đây mình. Và chúng ta cứ tập vậy. Trong cái đời sống mà hàng ngày chúng ta để rèn luyện cái trí thông minh thế gian chúng ta đó, thì tất cả những đứa trẻ đều khởi đầu đó bằng cái sự quan sát. Mà cái ngôn ngữ đời thường mà chúng ta dùng đó ha, quá rõ nè. Người ta nói đó, cái đứa nhỏ này á, coi vậy mà nó có ý, coi vậy mà nó có ý tứ. Chứ nó không có tâm lơ tâm lất. Nó ngồi đâu, nó đều nhìn, nó biết. Ai làm gì nó cũng để ý. Khi nó hỏi là biết nó đã có thấy, nó đã có để ý, nó đã có để tâm tới. Con trai cũng vậy, con gái cũng vậy. Mà khi nó có ý tứ, nó để tâm tới, nó để ý tới tất cả những việc xảy ra xung quanh nó, thì đó là cái dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh. Đó là dấu hiệu của một con người đó phát triển cái sự tinh tế. Cho nên trong công việc làm và trong ứng xử nó đều có hai mặt. Về mặt trí thì nó hiểu rõ cái công việc này nó đang diễn ra từng bước một, cái gì đây, nối kết ra sao. Và về mặt trái tim của nó thì nó tế nhị đối với mẹ, với cha, với ông bà, đối với anh em nó, đối với người gần gũi đó. Nó đã phát sinh lên như vậy. Và ngày hôm nay trong các trường tiểu học hoặc là nơi nhà đó, người ta mua những cái trò chơi cho đứa trẻ, trò chơi lấp ráp hình một cái nhà, hình một con thỏ chẳng hạn, nguyên để cho nó thấy cái nhà, nguyên để cho nó thấy con thỏ. Bây giờ người ta cho nó tháo ra từng phần, tháo ra từng phần rồi cho nó lắp ráp trở lại. Đó là nó có một cái nhìn tổng quát, có một cái nhìn gọi là tổng quát. Nó nhìn thấy một cái toàn thể. Và bây giờ nó tách ra từng phần để chi? Để nó hiểu rằng nè, có được cái hình ảnh này nó phải có rất nhiều yếu tố nó mới thành tựu được. Vậy đau khổ chúng ta có mặt trên đời này đó không phải bỗng dưng mà nó đau khổ. Và cũng không phải chỉ có một cái yếu tố là cái người này nói cái này, người này làm cái gì, hoặc là mình bị mất cái gì, hoặc là mình đòi hỏi cái gì, nó không ngừng lại nữa. Tại vì sao vậy? Trong những cái yếu tố mà cấu thành của nó, nó có những cái mà nó hiện hữu ra cho chúng ta thấy từng thành phần của nó. Nhưng mà trong cái đời sống tình cảm và tâm linh chúng ta đó, chúng ta đó tái sanh, cho nên trong cái hệ dòng hộ kiếp của chúng ta đó, nó trôi chảy hai cái dòng nghiệp. Cho nên từ hiện tại nó nối trong cái quá khứ này, cho nên cái người có mặt trong cuộc đời của chúng ta đó có khi nó nối bằng một cái sợi dây thân ái, nhưng mà đồng thời nó có thể xúc xỉm, nó tàn phá và nó tàn nhẫn với mình. Chuyện đấy là cái chuyện của hai cái dòng nghiệp nó đang nối lại trong chính cuộc đời của chúng ta đây. Chúng ta có nhìn ra không? Và chúng ta có thể nhìn ra được một cái mớ hỗn loạn trong cái nội tâm chúng ta, là những cảm xúc gì đã trộn lẫn nhau, đã làm cho chúng ta bất an cùng cực hay không? Và cái bài toán giải chúng ta sẽ là như thế nào đây? Khi chúng ta là một cái đứa trẻ, chúng ta thấy cái hình, chúng ta tháo ra, và chúng ta thông minh cho nên chúng ta lắp ráp rất nhanh. Những đứa khác không được vậy. Cho nên chúng ta thấy là mình cho một cái xe hơi cho đứa nhỏ nó chơi vài bữa là nó tháo ra. một cái nhu cầu, một cái nhu cầu tìm hiểu. Vì sao cái xe này nó lăn bánh? Vì sao nó trở thành cái xe? Nó phải tháo những cái phần đó. Cho nên người thông minh là người đó nhìn cái thực thể này đó, biết là cái gì đã cấu tạo nên thực thể này và nó vận hành như thế nào. Người thông minh là người nhìn thấy những cái yếu tố này, có thể nghĩ ra được cái sự vận hành chính xác của nó. Cho nên nhìn đâu, thấu đáo đó, tinh tế đó, hiểu rõ. Người giỏi trong công việc, trong nghề nghiệp, trong nghệ thuật cũng đi bằng con đường đó. Và chúng ta đi bằng con đường tâm linh thì cái đầu tiên chúng ta quan sát cái gì đây? Quan sát cái thân này chứ. Và quan sát cái mà nó điều khiển cái thân này đây là cái tâm đấy. Đây, chúng ta quan sát thân đây. Hiển lộ mạnh mẽ nhất là tứ đại đây. Và tâm chúng ta nè, tâm người cõi dục đây nè. Có thiện nè, có bất thiện nè. Hai cái dòng chảy của nghiệp ngày đêm trong đời sống nội tâm này. Và ngày đêm trong đầu chúng ta khởi lên dòng nghiệp đen, dòng nghiệp trắng. Trong cái lời nói chúng ta khởi lên dòng nghiệp đen hay dòng nghiệp trắng. Ứng xử này dòng nghiệp đen hay dòng nghiệp trắng, chúng ta có nhìn ra không? Và khi những cái dòng nghiệp này nó vận hành ở chúng ta, nó đang xen ở chúng ta, thì chúng ta biết là cái gì chúng ta đã gieo xuống và cái quả chúng ta phải gặt ra sao không? Và chúng ta có nhận ra không? Và sư cô trở lại cái ví dụ là chúng ta đã nói rồi. Cái người tài xế này gieo cái nhân bất cẩn và bất chấp, là không cẩn trọng. Khi mình lái trên cái con đường đó, mình phải tôn trọng luật giao thông, bởi vì nó bảo vệ cho tài sản tính mạng của mình và bảo vệ tài sản tính mạng của người khác. Mình phải giữ cái luật giao thông. Bây giờ đó, mình vì mình mà mình đó bất chấp cái luật giao thông, là bất chấp đến sinh mạng của người khác. Mình gieo một cái nhân vị kỷ và độc ác, cho nên chết một cái cô bé 14 tuổi trong một cái buổi mà coi như là đang đến trường với tất cả cái sự phơi phới dương lên của cái tuổi 14, như là một cái đóa hoa mà nó đang rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Mình đã làm cho tan nát, đã làm cho vùi dập. Một cái độc ác thứ hai nữa, có sự cộng tác của những người ham quyền, ham tiền. Cho nên bé là nạn nhân, bây giờ lại cho rằng bé là thủ phạm. Không có gì tàn nhẫn và độc ác bằng một cái cách vu cáo như thế. Và hai cái nhân này gieo xuống, chết một đứa trẻ và làm tan rác cái tấm lòng của người cha, mà bức xúc đến cực điểm, không thể nào chịu nổi hết. Cho nên không kiềm chế được những cái cảm xúc này. Vậy thấy không? Cái quả là nó làm cho cái người cha này không thể nào chịu đựng được. Và cái quả này nó đổi thành cái nhân phải giết. Và khi nó đổi thành cái nhân thì quý vị thấy không? Người này đang là nạn nhân, bây giờ trở thành là tội phạm, gieo một cái độc ác xuống. Chưa dừng ở đó, trong cái mà mình suy nghĩ rằng đằng nào cũng phải ra tòa, đằng nào cũng phải chết, mình không thể để cho cái luật pháp này đó nó giết một cái người là nạn nhân như mình được. Mình tự xử, mình giải quyết được chuyện thế gian. Nhưng chuyện tâm linh, một cái cố sắc thứ nhất, một cái cố sắc thứ hai, phá nát cuộc đời mình. mình là cái quả của một cái nạn nhân đau khổ. Và từ trong cái cùng cực á, cái đau khổ này nó là sân mạc. Thành ra nó biến thái từ cái chỗ người ta phải chịu một cái áp lực cực kỳ đau khổ như nè, thì bây giờ nó dùng lên thành một cái gì cực kỳ độc ác để nó đập phá. Bởi vì bản chất của sân, bản chất của đau khổ là nó vùi dập, nó hủy hoại, nó làm cho tan nát. Và nó đã thể hiện. Cho nên chúng ta nhìn thấy nè, sân tật lẫn hối đây. Trong cái ích kỷ này, nó cũng có cái ác của nó đó. Cho nên là lần trước đó chúng ta nói không? Yêu là ghen đây. Ha? Cho nên trong cái ái là yêu đây này. Và nó đi đến cái cuối cùng của nó đó, là nó nằm cái chỗ ác nè. Nó là bạo lực chiến. Đi đến cái ác. Cái vận hành của nó đó đi vậy. Chúng ta có nhìn ra không? Nhìn ra vận hành của những cái cảm xúc này, nó đi trong những cái triều cảm xúc gì? Nó thuộc về cái ói nhiễm của tham lam, để ngọt ngào, để nồng cháy. Và một cái mặt trái của nó là những cái chua xót, những cái đắng cay, những cái cùng cực của sức chịu đựng, để người ta phải bùng nổ cái con kênh nước đen ra và phủ trùm đến tất cả, kể cả cái cuộc đời của mình, chúng ta có thấy hay không? Đó, duyên khởi và duyên sinh đấy, nó diễn ra đấy. Chúng ta chưa gọi tên. Cho nên một cái mà chúng ta phải suy nghĩ vậy, bất cứ những ai mà đối xử để làm cho chúng ta đó có một cái cảm thọ, nó gọi là khổ ưu đó, thì chúng ta quan sát nó. Quan sát cái khổ ưu này á, nó hành hạ thân tâm ra sao? Và chúng ta hỏi nó, vì sao khổ vậy? Vì cái khổ này nó đi trong lục căn. Mắt chúng ta thấy cái gương mặt người đó, cái sắc lạnh lùng tàn nhẫn đó, nó như cái lưỡi dao nó xuyên suốt trong trái tim mình đó, những cái cảm xúc đau đớn đó. Tại sao vậy? Tai chúng ta nghe những cái lời lẽ này không chịu đựng được. Tại sao vậy? Một cái từ trường nối kết này này, nó làm chúng ta ớn lạnh cái sống lưng. Tại sao vậy? Và chúng ta nối kết bằng cái con đường không hài lòng, một cái con đường bất an, và cái con đường có đau đớn và thù hận trong đó. Tại sao vậy? Tại cái con kênh nước đen này nó đang khởi lên, nó trôi chảy trong chúng ta. Và nó không có trôi chảy một cách bình thường, mà nó đang cuộn trào, bởi vì nó sống lại một cái quá khứ xa xăm, nó hiện hình lại trong một cái thực tại, cho nên nó khơi lên và nó cuộn trào, nó hành hạ ta như nó đã từng hành hạ trong tiền kiếp không biết bao nhiêu lần. Chúng ta có thấy không? Chúng ta có biết không? Chúng ta có quan sát không? Chúng ta có tìm hiểu không? Và chúng ta có dùng trí thông minh và trí tuệ chúng ta đó để chúng ta đưa nó lên một cái bảng nghiên cứu, rằng cảm xúc này phân tích ra, hỷ lạc này là hỷ lạc gì? Khổ ưu này khổ ưu gì? Tại sao khổ ưu? Đòi hỏi gì, mong muốn gì, chờ đợi gì, mất mát gì? Nó vận hành trên con đường này. Tìm cái gì? Có cái lợi gì để mất? Có quyết định gì đúng sai? Cái dính mắc trong tâm như thế nào? Đắm đuối nó như thế nào? Cố mà gìn giữ thế nào? Và đó, ích kỷ nhỏ mọn thế nào? Và coi như là ngày lẫn đêm bảo bọc như thế nào, để ai đụng chạm tới thì cái ác nó khởi sanh lên. Nó đi con đường đấy đó, ghi nó ra đi, nhìn thẳng vấn đề đi, và để hỏi rằng chúng ta gieo xuống cái nhân thiện hay nhân bất thiện cho cuộc đời của mình, hay là chúng ta bằng cái tâm của con người cõi dục, chúng ta nói lợi cho mình, đúng cái mình tìm cầu, đúng cái mình dính mắc, đúng cái mình mê đắm, tại sao mình không ôm giữ, đâu có buông ra. Người này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hỏi về nghiệp trong gia đình của con. Cái thứ hai, nghiệp trong mối quan hệ yêu đương của con. Và câu thứ hai, sư cô chỉ cách hóa giải cũng như cắt đứt nghiệp duyên với cái người mà mình đang có cái tình cảm đây. Còn nếu không cắt được thì chúng con có cơ hội nào đến bên nhau không? Đó là hai câu hỏi. Và bây giờ đây là cái phần mà cái người này đó nói lên cái câu chuyện riêng của mình, để mà đặt tới hai câu hỏi đó. Con thấy mình có tổn thương trong gia đình. Mẹ con thì bị rối loạn thần kinh lúc con còn nhỏ, cho nên mẹ hay bạo hành với con vô cớ. Đó là nói về mẹ. Cha con là một thương binh bị cục chân. Có lẽ vì tổn thương và mặc cảm nên cha con cũng có tâm lý không ổn định. Nhưng cha rất yêu thương, chiều chuộng khi con còn nhỏ. Nhưng cha có thói cờ bạc, rượu chè, bia ôm. Hôn nhân của cha mẹ không có hạnh phúc. Từ nhỏ, con đã phải chứng kiến việc cha mẹ cãi nhau, cha mẹ bạo hành. Sau đó thì cha con nợ nần vì cờ bạc phải trốn nợ, bỏ lại mẹ con và em trai ở nhà. Đây là cái phần về gia đình. Và cô hỏi là cái nghiệp gì? Thì khi hỏi nghiệp gì để chúng ta ứng dụng trong cái bài này đó, để chúng ta hỏi là gieo nhân gì mà cái người mẹ này đó bị rối loạn thần kinh lúc còn nhỏ. Và để bây giờ đó, đối với con cái của mình đó, là thể hiện ra cái sự bạo hành. Thì khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi này, chúng ta thấy đó, cái nhân gì mà nó rối loạn cái nội tâm của mình. Thì chúng ta nhớ rằng trong cái sở hữu tưởng nó có 3 cấp độ. Cái sở hữu tưởng đúng nằm đây. Sở hữu tưởng đúng nằm đây. Nó là cái nền cho cái sự thiện lợi. Nó có một cái sở hữu tưởng nữa là cái sở hữu tưởng đó là sai lệch và điên đảo. Thì đây, nó là sai lệch đó. Nó là sai lệch đấy. Và nó gần kề với cái điên đảo đây. Cho nên á, là nó bất bình thường và nó bạo động. Phạm giới thứ 5 đây. Phạm giới thứ nhất đây. Giới thứ 5 là nặng nhất. Cho nên là sinh ra là rối loạn thần kinh. Và giới thứ nhất là nó có khẩu nghiệp, nó bạo hành bằng cái lời nói. Bạo hành bằng cái lời đó. Rồi chuyện đưa đến mà đánh đập tàn nhẫn với con là cái chuyện gần thôi, không có xa. Đấy, nghiệp đấy. Nhân gieo xuống đây. Cha con là một thương binh bị cục chân. Có lẽ vì tổn thương mà mặc cảm nên cha con có tâm lý không ổn định. Nhưng mà cha con có thói cờ bạc, rượu chè và bia ôm. Nó nằm trong giới thứ 5 luôn. Những cái mà người ta đi vào trong cái ham muốn đây nè, hưởng cái dục lạc này đây, nó lại là một cái dục lạc tâm tối, cho nên nó phạm vào trong giới thứ 5. Uống rượu nè, cờ bạc nè, bia ôm có nghĩa là trai gái nè. Và coi như một người thương binh mà tàn phế như thế này đó, thì chúng ta thấy là tất cả những cái sự mà tàn phế mà nó đưa đến đó là mất một phần của thân thể đó, thì nó đều là nằm trong cái nghiệp sát. Chúng ta thấy thì vẫn là giới thứ năm và giới thứ nhất. Và như vậy đó, thì giới hai cái giới này đó, thì chúng ta thấy một cái gia đình mà bây giờ đó, coi như người cha phải ra đi để bỏ cái gánh nặng gia đình này đó cho một cái người đàn bà. Mà bây giờ cái tâm thần mà nó rối loạn, mà gặp cái cảnh này đó, thì nó rối loạn hơn nữa. Chúng ta thấy không? Thấy cái tưởng nó đi chưa? Cái sở hữu tưởng này nó đi xuống thấp, nó không đi con đường đi lên. Cái khổ nó hiện diện trong cái đời sống này, trong cái gia đình này. Và chúng ta nghe đoạn thứ hai. Từ lớp 6, con phải quản lý chi tiêu trong nhà. Vì mẹ con buồn nên bị tâm thần, con cảm thấy chơi vơi và tiêu cực. Vì lúc đó những người thân cũng không quan tâm con và gia đình con. Vì mẹ con cũng là một đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ. Thì đây là một cái mà phước báo của gia đình, là trong số những đứa con đó, có một cái đứa con đó là đủ cái sáng suốt, đủ cái tỉnh táo để mà nắm cái quyết mạch trong gia đình đó, là cái đồng tiền chi tiêu phải cần kiệm để mà bớt cái khổ gì là đói, gì là nghèo, gì là thiếu thốn. Một cái giải quyết tốt là phước báo. Nhưng mà cái thông minh thế gian đã làm được cái chuyện đó. Trước những cái mà bất hạnh của đời sống gia đình đó, thì người này á đã gặp người xuống và nó rơi vào đây, rơi vào trong cái tâm tối này. Chúng ta nghe tiếp. Dần hình thành trong con việc chán ghét và sợ hãi hôn nhân, sợ luôn các bạn nam. Con cảm thấy mình thích các bạn nữ, nhưng sau này lớn hơn, con lại không sợ các bạn nam quá nhiều. Con cũng quen vài bạn trai, nhưng con không cảm thấy ai yêu con, và con cũng không yêu họ. Rồi con cũng dính mắc với bạn nữ và cũng đau khổ. Từ một cái đời sống gia đình như vậy đó, thì người này đã cảm thấy không tin tưởng vào nam giới. Mía sâu có đốt mà nhà dột có nơi. Khi cái phước mình không đủ đó, những cái tần số của mình nó sẽ nối kết với những cái tần số tương hợp, chứ không phải thế gian này đó người nam xấu người nữ tốt, mà cũng không phải thế gian này người nữ tốt mà người nam xấu. Bởi vì nơi mỗi một cái con người đó, phần tốt xấu có đủ. Nhưng chúng ta đến mà chúng ta nói cái phần tốt này hay phần xấu này, đó là cái duyên kiếp của chúng ta. Mà trong thế gian còn nói đó là duyên nợ của ta. Nó mới nối kết cái phần u ám này. Còn phước duyên của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nối với cái phần thiện lành này. Chứ đâu có phải tất cả đàn ông đều tồi tệ, mà có phải tất cả đàn bà đều tồi tệ. Sự tồi tệ này có mặt trong đàn ông, sự tồi tệ này có mặt trong đàn bà. Nhưng mà khi nối kết á, thì người ta cho mình cái gì mới là vấn đề chứ à. Nhà người ta có ngọc vàng, có châu báu, có những cái thức ăn quý giá chứ. Nhưng mà mình tới người ta cho mình cái thùng rác. Còn thức ăn ngon, những cái đồ đẹp mình không có được thấy thì sao? Hãy xem lại đi, để mà chúng ta sửa mình, để mà chúng ta tạo phước. Còn chúng ta nổi cơn lên, và chúng ta đó là coi như gọi là quơ đũa cả nắm. Cũng như sư cô nói hoài, săn gá là tăng đoàn lý đoàn, tồn tại nhờ thánh tăng, tồn tại nhờ phàm tăng hướng thượng, chứ đâu có tồn tại bằng phàm tăng hướng hạ. Con cái trong nhà, cái gia đình đó, cái gia tộc đó mà hưng vượng đó là nhờ những cái đứa con thông minh, giỏi giang, hiếu hạnh, có tình, có nghĩa. Hoặc là những cái đứa con nó không giỏi nhưng mà nó cố gắng để nó vươn lên và nó luôn luôn sống có tình nghĩa. Chứ đâu nằm trong những cái đứa con bài bạc, rượu chè, hút sách, gái trai, nghiện đủ thứ hết và về nhà ăn cắp ăn trộm và sẵn sàng đó đánh đập người khác để cướp tiền cướp của, đâu có. Mà mình thấy vậy mình nói không đẻ con, tại vì đẻ ra toàn là một cái thứ gì mà nó tàn phá đời sống mình thôi. Không nói như vậy được, mà phải nhìn rõ ràng phước mình tới đâu, mình nối kết tới đó. Tại sao bao nhiêu nghệ sĩ người ta lên sân khấu người ta hát, mình chỉ dính với cái giọng ca này thôi, đâu phải những người khác hát dở. Nhưng mà nó hợp với ai thì kết với người đó. Là cái tần số của mình tới đâu, mình sẽ nối kết tới đó. Cho nên quý vị thấy không, Đề Bà Đạt Đa đến sám hối với Đức Phật, và khi thấy một cái hồ nước trong đó, nghĩ rằng mình nên xuống tắm rửa sạch sẽ, thay cái đồ mới sạch sẽ, cũng như mình rửa cái tâm của mình sạch sẽ để mình đảnh lễ sư phụ rằng mình đã sai rồi. Nhưng mà Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa đó không còn có đủ cái duyên để gặp bậc chánh đẳng chánh giác, vì nó đã rơi xuống cái hố thẳm của cái cực trọng nghiệp ác là giết thầy mình tới 5 lần. Nó rơi xuống đây rồi, hết rồi, làm sao gặp lại được? Không hề có chuyện đó xảy ra. Cho nên đó, khi mà chúng ta gieo xuống một cái nhân tà dâm rồi đó, đừng bao giờ mà nói rằng mình sẽ gặp được một cái người chồng tử tế, một người vợ thủy chung. Không hề có chuyện đó, nó đã rơi xuống rồi mà. Mình đã đưa mình xuống cái hạng người đó rồi thì bây giờ mình phải sống như cái hạng người đó chứ làm sao mà nâng cấp lên được đây. Mình nhìn không ra. Nếu mình nhìn ra mình sẽ sửa đổi cái suy nghĩ của mình cho đúng, để mà luôn luôn đó xem xét lại mình và nâng cấp mình lên, chứ không có cái nhìn lệch lạc. Và chính cái nhìn lệch lạc này đó đã đẩy người này vào trong một cái ái nhiễm. Chúng ta nghe tiếp đi. Sau này khi con 29 tuổi, con gặp một chị 37 tuổi thông qua Facebook. Lần đầu tiên thấy mặt, con đã hồi hộp xao xuyến và cả hai nói chuyện. Chúng ta nhìn đây. Sáu căn tiếp xúc sáu trần đây. Bây giờ trong cái ngũ căn này đó, mắt thấy cái người này, cái cảnh sắc thấy người, ghi thấy không? Cái cảm xúc nó khởi lên đây, à, cô xóa cái đó rồi. Cái mắt mình thấy cái đối tượng này, thì khi mắt mình thấy đối tượng này, cái đối tượng nó đi vào trong cái võng mạc của mình, tức là cái xúc nó hoàn chỉnh, thì cái quả thức nó khởi sanh lên. Và quả thức này đó, nó có quả thức thiện và quả thức bất thiện. Cho nên đó, khi cái quả thức bất thiện nó khởi lên đó, thì cái sao xuyến này nó nối kết, và nó nối kết bằng cái ái nhiệm